Lần thứ hai tinh luyện đan dược Tiêu Viêm cũng là có kinh nghiệm lần đầu tiên, sở dĩ tốc độ có rất lớn đề thăng, lần đầu tiên dùng 10 thiên thời gian, lúc này đây nhưng là gần dùng không được 6 ngày thời gian đó là lại một lần nữa tinh luyện được rồi. Kế tiếp đó là dung hợp dược liệu, khiến cho thành đan từng bước rất là trọng yếu, lên một lần Tiêu Viêm chính là ở chỗ này cấp thất bại, lúc này đây hắn đã khởi 12 vạn phần tinh thần, bắt đầu dung hợp đan dược. Dung hợp là luyện đan trong là tối trọng yếu từng bước, chỉ cần trong lúc thoáng sai lên nửa điểm, thật vất vả tinh luyện ra dược liệu sẽ gặp trong khoảnh khắc đốt hủy, sở dĩ tại đây từng bước thượng, cho dù này đây Tiêu Viêm thực lực cũng là không dám có chút nào phân thần một lần chính là như vậy, sở dĩ lúc này đây hắn không cho có thất bại, nói sau, hắn cũng không có càng nhiều dược liệu đến luyện chế, bởi vì hắn chỉ có 3 lần cơ hội, lần đầu tiên bệnh di tinh bị hủy, đây là lần thứ 2, hắn phải bảo chứng muốn thành công, bằng không, muốn sống lại Thải Lân hoặc là Tiêu Huyền, chẳng biết lại muốn đợi được khi nào. Này từng bước tuy rằng hung hiểm vạn phần, bất quá cũng may có Tiêu Viêm vị này luyện dược tông sư cầm. Góc truyện audio.com giữ bởi vậy kia tối không xong đích tình huống, vẫn chưa lại một lần nữa xuất hiện tại trải qua tròn 20 trời dung hợp lúc một quả rất tròn bạch sắc đan dược hình thức ban đầu, rốt cục tại dược đỉnh trong chậm rãi thành hình. Nuốt một miệng nước bọt Tiêu Viêm không nghĩ tới này chín màu đế phẩm đan dược thành hình dĩ nhiên lại tạo thành như vậy đại động tĩnh so với chi tám màu thủy hỏa giao dung đan động tĩnh quả thực điều không phải lớn gấp đôi gấp hai, mà là mấy chục lần. Thấy này thật lớn ba động, ngay lúc này Tiêu Viêm trong tay ấn lễ mạnh biến đổi, cúi đầu tiếng quát theo trong miệng truyền ra, nhất thời gian, dược đỉnh trong vòng, huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm rồi đột nhiên đại trướng, hầu như đem toàn bộ dược đỉnh đều là trướng mãn mà ở kia khổng lồ huyến lệ ánh sáng màu trong hỏa diễm, một quả sáng chói bạch sắc quang điện xác thực càng thêm chói mắt. Bạch sắc quang điểm co rụt lại một chướng, mà theo kỳ như vậy ba động, từng đạo năng lượng rung động khuếch tán càng thêm cấp tốc từ không trung phục sức xuống, này năng lượng rung động khuếch tán ra, núi đá cuồn cuộn con số chặn ngang mà đoạn, thậm chí còn thảm cỏ đều là trực tiếp bị ném đi khai đi, như vậy mạnh mẽ lực phá hoại, khiến phải Tiêu Viêm cổ họng nhịn không được cuộn một chút đằng đan dược ba động, sợ là theo kịp một ít phổ thông đỉnh đấu đế cường giả công kích sao. Bạch sắc quang điểm lui trương càng thêm rất nhanh tựu như tại nổi lên phía cái gì thông thường, như vậy sắp tới 3 cái giờ nhỏ sau quang điểm chợt lui tới nhỏ nhất điểm. Theo quang điểm như vậy cấp tốc lui hài Tiêu Viêm khuôn mặt trên ngưng trọng tất lúc trước bất luận cái gì thời gian đều là nồng nặc. Oanh, chợt thu nhỏ lại quang điểm tại rằng co vài phần chung lúc mạnh tại Tiêu Viêm chặt nhìn chằm chằm con ngươi trong phóng đại sau, bạo tuôn bạch quang đem cả tòa ngọn núi bao vây, một tiếng sấm sét kiểu bạo tạc sinh trống rỗng vang lên, chợt một đạo chừng 2000 trượng thô hứa bạch sắc quang trụ theo hỏa diễm dược đỉnh trong vòng, nổ bắn ra phía chân trời. Nương theo phía này một đạo thật lớn quang mang bắn ra Tiêu Viêm cũng là không khỏi cười to, chín màu đỉnh đế phẩm đan dược cố nguyên đan xuất thế. Như vậy kế tiếp đó là đan lôi. Đan lôi, đến rất nhanh, một tầng tầng dường như áng mây thông thường tầng mây quay Tiêu Viêm đè xuống. Tiêu Viêm phương pháp cùng lên một lần phương pháp cơ bản như nhau thế nhưng kia uy lực chính khiến Tiêu Viêm thất kinh, đồng thời đối với kia chín màu vẫn đan kiếp uy lực có lại một lần nữa nhận thức ngay kia Tiêu Viêm luyện chế được rồi đồng thời vượt qua vẫn đan kiếp đan dược lúc rất nhiều cường giả đều là rất nhanh tới rồi, đợi được bọn họ tới rồi thời gian Tiêu Viêm đã sớm đã rời đi. Lưu lại chỉ là kia bị kia chín màu vẫn đan kiếp hủy hoại sơn lâm. Lúc này Tiêu Viêm sớm đã thành rời đi, đi tới lánh một chỗ khu rừng rậm rạp trong, lúc này Tiêu Viêm tại kia rừng rậm trong, cũng là mở ra kia sinh tử đạo linh quan phong răng đương nhiên, đưa tới rất nhiều người thế nhưng Tiêu Viêm nhưng dường như luyện đan thông thường, từ lâu rời đi, lưu lại kia mọi người một lần biến đang tìm kia nồng nặc sinh khí nơi phát ra. Hiện tại tất cả đều đã chuẩn bị cho tốt, sống lại Thải Lân, tùy thời có thể bắt đầu. Thời gian trôi qua, 10 ngày sau Tiêu Viêm đính vào một chỗ không biết tên địa phương, nhìn trong. Góc truyện audio.com, tay tất cả khóe miệng hơi vẽ bề ngoài, lộ ra một mạt mỉm cười lẩm bẩm nói. Mấy năm, ngươi hẳn là sống lại Thải Lân, cách chương.